Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 20 Tâm Tình Tốt, gocchuyenaudio.com. Họa cốt câm nín, đồng thời cũng thấy hơi buồn cười, đúng là tên hòa thượng đó miệng mồm không được sạch sẽ, nhưng anh cũng không cần thiết phải tức giận với một tên miệng thối như thế, không vừa mắt thì giết vài lần là xong, còn về việc con gà vàng này đòi giết hắn ta bao nhiêu lần. Họa cốt không tin gà vàng sẽ làm được chuyện gì ra trò. Bí cảnh 5 người giờ chỉ còn lại 4 người, boss 3 của đảo Lưu Ly cũng khá dễ, có một cái bắp rối loạn kinh mạch, bắp này sẽ giúp công kích tăng gấp bội, nhưng nếu bắp thì sẽ nổ. Mộng Như Thi là một vú em có kinh nghiệm, không đến mức bất đắc dĩ sẽ không bắp tê, đội của Cố Thần cũng chẳng có tê, phải nói là từ khi cậu bắt đầu đi bí cảnh ngày đến giờ vẫn chưa từng thấy ai tê cả, bởi lần nào trong đội cũng có bắp giỏi bảo kê rồi. Chẳng mấy chốc đã hoàn thành nhiệm vụ, Đường Mạc Trần và vợ cậu ta tạm biệt Cố Thần và Họa Cốt. Tuy Đường Mạc Trần và Cố Thần rất thân, nhưng Đường Mạc Trần cũng không hề giấu giếm chuyện mình và Họa Cốt từng có thù oán, dù sao thì Họa Cốt đã giết vợ cậu ta nhiều lần rồi, đứng trên phương diện một người đàn ông, thù này cậu ta vẫn phải trả, nhưng trước mắt vẫn chưa thực hiện được. Bấy giờ trong đội chỉ còn Cố Thần và Họa Cốt, Cố Thần đã ngồi ngâm giấm trong mục tận 2 ngày, một lần nữa gặp lại Họa Cốt khiến cậu vui mừng khôn xiết. Họa Cốt không có thêm trang bị mới, từ khi Cố Thần quen anh đã thấy anh chỉ có mỗi bộ phá quân, trước đây như thế, bây giờ cũng thế. Đương nhiên, Cố Thần thích Họa Cốt không phải vì vẻ bề ngoài của anh. Hai người đi dạo quanh bí cảnh, nói chính xác hơn là chỉ có mỗi mình Cố Thần đi dạo chạy nhảy xung quanh Họa Cốt cứ như một con gà bị động kinh. Gà vàng nhỏ bay nhảy khoảng chừng 10 phút, Họa Cốt cũng im lặng nhìn chằm chằm con gà vàng kia 10 phút. Đổi, Họa Cốt, đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần. Chấm, đổi, Họa Cốt, cậu nhảy cái gì vậy? Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, xin lỗi. Chấm, đổi, Họa Cốt, rốt cuộc là có cái gì để xin lỗi vậy? Đổi, Họa Cốt, mã nguy dịch. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, ừm, nữ thần nói gì, gà vàng nhỏ chắc chắn sẽ nghe nấy, đừng nói chi đến chuyện cậu vừa ra tù chưa được bao lâu đã phải đi danh kiếm, trong đống nhiệm vụ ngày cậu chỉ mới đi bí cảnh thôi, mấy cái khác còn chưa đụng đến nữa. Cố Thần đến mã nguy dịch, vừa nhận nhiệm vụ thì trông thấy câu nói của Họa Cốt trên kênh đổi. Đổi, Họa Cốt, cậu bị treo giải. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần cũng bị treo giải rồi. Người bị treo giải sẽ không thể thấy dòng chữ treo giải mình, nhưng người khác thì thấy. Như bây giờ vậy, Cố Thần có thể trông thấy chữ giải thưởng trên đầu Họa Cốt và ngược lại. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, chắc chắn là con lừa ngốc kia treo giải chúng ta rồi. Chấm, đổi, Họa Cốt, đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần có thuận khí hoàn chưa? Đổi, Họa Cốt, đổi, Diệp Thúy Nguyệt, tôi giao dịch cho nữ thần. Chấm, đổi, Họa Cốt, đổi, Họa Cốt, tại sao cậu lại cảm thấy tôi sẽ bị giết ngay bây giờ? Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, chấm, đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần tôi sai rồi. Đổi, Họa Cốt, gà vàng nhỏ ngốc nghếch à, cậu thật sự quá xem thường nữ thần của cậu rồi. gocchuyenaudio.com. Tuy mã nguy dịch là một nơi vô cùng nguy hiểm, chỉ bất cẩn tí thôi sẽ bị phe địch giết chết, nhưng nếu chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ thì khả năng sống sót khá cao, và điều đáng nói hơn nữa là sau khi đến mã nguy dịch, Họa Cốt đã chuyển sang tâm pháp bắp tự bắp cho mình và con gà vàng cùng đổi. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần chuyển bắp rồi. Đổi, Họa Cốt, bình thường chút đi. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, tôi rất bình thường mà. Đổi, Họa Cốt, đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần bắp cho tôi làm tôi thấy hơi phấn khích. Đổi, Họa Cốt, vui đến vậy sao? Họa Cốt im lặng đưa ra nghi vấn, nhưng anh cũng không thử thí nghiệm cảm giác. Bắp, cho người khác như anh bây giờ, không chỉnh kỳ huyệt bắp đổi, ngay cả tường vũ cũng là bắp đơn. Nhưng với mặt mũi của Họa Cốt, nếu được anh bắp cho, người bình thường sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi mà thôi. Cố Thần và Họa Cốt gặp phải tên hòa thượng đã treo giải hai người ở mã nguy dịch. Cố Thần chưa bị chết, cũng không nóng lòng muốn xông vào đám đông xoáy phong xa gặt đầu người, cậu chỉ chọn tên hòa thượng làm mục tiêu, cho dù bị giết rồi, cậu cũng sẽ nhắm vào hắn ta mà giết. Có thuận khí hoàn trong tay, tiền thưởng bị ai đoạt đi không phải điều mà cậu quan tâm, bây giờ cậu chỉ muốn làm thịt con lừa kia thôi. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần đừng đi với tôi nữa, con lừa kia đang đứng trong đám tên đỏ, nữ thần cho tôi cái bắp liên tục là được. Chấm, đổi, Họa Cốt, nói thật thì Họa Cốt không ngốc đến nỗi chạy thẳng vào đám ác nhân tặng không cái mạng, nhưng khi được gà vàng nhỏ nhắc nhở anh quả thật rất muốn theo vào. Thế là hai tay khó địch nổi bốn tay, cho dù có là đại thần trang nữa, đối mặt với đống lớn tên đỏ như thế, dù là bắp cũng phải nằm. Đổi, Họa Cốt, gà nhỏ. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, chấm, đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, chấm, đổi, Họa Cốt, cho tôi mấy viên thuận khí hoàn. đội, Diệp Thúy Nguyệt ỏ ỏ, hai người đều đứng trong doanh địa, phần thưởng của hỏa cốt bị người ta lấy đi rồi, đi bắc cũng đã xuất hiện, anh không có thói quen mang theo thuận khí hoàn, cũng lười thần hành về thành, huống chi bên cạnh có một cơ biệt tình di động miễn phí mà. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, hay tôi cho nữ thần 6 cụm nha. Suýt nữa thì quên, trước đây khi hỏa cốt bị treo giải, con gà này đã giao dịch cho anh N viên. Đội, hỏa cốt 1 cụm. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, ừm. Cố thần lập tức ngoan ngoãn giao dịch cho hỏa cốt, ngoan ngoãn đưa 1 cụm sang. Hỏa cốt suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn không gõ số tiền tương đương với giá mua thuận khí hoàn vào khung, nếu làm thế con gà vàng này sẽ không vui. Kỳ lạ, tại sao anh phải quan tâm chuyện gà vàng nhỏ có vui hay không chứ? Có hỏa cốt làm bắp hậu thuẫn, hoặc có lẽ do hôm nay trạng thái của cố thần quá tốt, cố thần luôn có thể tìm thấy con lừa núp bóng trong đám đông kia, tuy xông vào sẽ chết nhưng dù có chết cầu cũng phải kéo con lừa đó chết chùm. Hỏa cốt cũng càng hiểu rõ hơn về sự cố chấp của gà vàng, điều này làm hỏa cốt bất giác lại cảm thấy buồn cười. Mà lão nạp đêm khuya xông pha thất tú quả là xui xẻo tám đời rồi, nói đúng hơn là chính hắn ta muốn chết thôi, miệng thối mắng ai không mắng, cứ nhắm ngay hỏa cốt mà mắng. Bản thân hỏa cốt không để ý, nhưng cố thần kẻ tự nhận là fan trung thành của nữ thần, vô cùng để ý đấy. Khóc chuyện audio.com, trước khi đăng xuất cố thần vẫn không quên treo một cái giải cho lão nạp đêm khuya xông pha thất tú. Sau khi kết thúc trận bảo vệ vào thứ 5, cố thần mới lên mạng. Bấy giờ còn sớm, vừa lên mạng thì một ID đã lâu không gặp đã tổ đội cậu ngay. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, gà vàng nhỏ ơi cậu nhanh quá. Đội, Diệp Thúy Nguyệt tiểu công chúa cậu còn nhanh hơn cả tôi. Chấm, đội, Thiết Phiến tiểu công chúa tôi lên đây cướp quế hoa và ngó sen. Đội, Diệp Thúy Nguyệt đó là gì? Chấm, đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, nguyên liệu nấu nướng. Đội, Diệp Thúy Nguyệt trong khu giao dịch không có bán à? Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, khu giao dịch có, nhưng thứ này giới hạn số lượng, mắc lắm. Đội, Diệp Thúy Nguyệt ra dứa. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, chờ tôi mua rồi làm cho cậu ăn nha. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, giảm nửa giá cho. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, ừm được. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, còn mấy loại thuốc hỗ trợ này nọ nữa tôi có hết. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, ừm, sau này tôi sẽ mua chỗ cậu, nếu có thì giữ lại cho tôi. Đội, Diệp Thúy Nguyệt cứ tính theo giá trong khu giao dịch là được. Chấm, đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, vậy không được tôi phải giảm giá cho cậu. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, được. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, đúng rồi, gà vàng nhỏ nè, bây giờ cậu đang ở mã nguy dịch, cậu giúp tôi xem thử xem quế hoa và ngó sen được bán hết chưa, chưa hết thì dành ngay. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, ở đâu? Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, thương nhân đá ngũ hành và chỗ bán trang bị danh kiếm, tập trung ở cùng một nơi đó, có thầy dạy kỹ năng sinh hoạt còn bán nguyên liệu nữa. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, quế hoa và ngó sen ở khu bán thức ăn. Một lúc sau, cố thần đã tìm được khu bán thức ăn theo lời của Thiết Phiến tiểu công chúa. Đội, Diệp Thúy Nguyệt tiểu công chúa, ở đây chỉ còn 10 quế hoa và 10 ngó sen, đội. Diệp Thúy Nguyệt, nhưng tại sao chỉ cho tôi mua một cái thôi vậy? Chấm, đổi, Thiết Phiến tiểu công chúa, do nó giới hạn số lượng đó, mỗi lần đổi mới chỉ có 10 cái thôi. Đổi, Thiết Phiến tiểu công chúa, cậu canh chừng nha, mua quế hoa trước nửa phút mua một cái. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, ồ, canh quế hoa và ngó sen là một chuyện yêu cầu tính nhẫn nại cao, mặc dù mua hết 10 quế hoa và 10 ngó sen cũng chỉ khoảng 10 phút nhưng cố thần vẫn cảm thấy buồn chán làm sao ấy. Mua hết quế hoa rồi, cố thần mắt sắc thấy kênh hảo hữu thông báo hỏa cốt lên mạng. Gà vàng nhỏ vui vẻ hẳn lên, bạn nói nhỏ với, hỏa cốt nữ thần, chào buổi sáng, hỏa cốt, nói nhỏ chào, bạn nói nhỏ với, hỏa cốt nữ thần, bây giờ tôi đang mua quế hoa và ngó sen cho tiểu công chúa, một lát là xong ngay. Hỏa cốt ngẫm một hồi mới nhớ ra tiểu công chúa mà cố thần nhắc đến là ai, đó chẳng phải là đồ đệ mà khi trước anh tiện tay nhận hay sao? Điều khiến cố thần bất ngờ là trong đội có thêm một người nữa, đó chẳng phải là nữ thần hỏa cốt đó ư, đội. Thiết Phiến tiểu công chúa, sư phò phò, lâu quá không gặp. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, đệt mở. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, sư phò phò, anh nỡ thêm cừu sát tôi. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, chấm, đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, sư phụ anh có còn tính người không? Đội, hỏa cốt câm mồm. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa kéo phẹt, mơ, tôi à, đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, khóc chuyện audio.com, gà vàng nhỏ cậu thấy chưa tôi bị bắt nạt thảm thương quá. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, chấm, đổi, Diệp Thúy Nguyệt, dưa leo, đổi, Thiết Phiến tiểu công chúa, chấm, đổi, Thiết Phiến tiểu công chúa, gà vàng nhỏ. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, không biết vì sao, khi trông thấy đoạn đối thoại của Cố Thần và Thiết Phiến tiểu công chúa, Họa Cốt chợt thấy tâm tình mình tốt hẳn lên. Khách chương.